Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 530, quyết đấu. Điên rồi, toàn bộ mẹ nó đều điên rồi. Đây là Louis nghe được Gorose tự thuật chuyện đã xảy ra đằng sau sinh ra ý nghĩ duy nhất. Kuzan tên hỗn đản kia thật sự điên rồi. Uy hiếp Gorose, loại chuyện này hắn đến cùng là thế nào mới có thể làm ra? Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn muốn lại để cho Gorose đối với hắn có cái gì tốt cái nhìn đã là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tên kia vì đoạt hải quân nguyên soái vị trí là thật đã liều mạng a. Để Louis kinh ngạc không chỉ là Kuzan, còn có Gorose, bọn hắn cũng điên rồi sao? Làm chính phủ thế giới tối cao quyền lực, thống trị thế giới mấy chục năm quyền lực đám người, bọn hắn làm sao có dễ dàng như vậy liền tiếp nhận đề nghị của Kuzan? Người cũng biết, Louis, các Gorose có chút lúng túng bộ dáng. Hiện tại chính phủ thời gian cũng không được khá lắm quá. CP không bên này chứ ngươi ở ngoài còn không có một cái có thể diễn chính. Hải quân bên kia thì càng không cần nói. Tiềm lực rất lớn Tokikake chiến tử. Sengoku bị bắt đi. Nói một câu tổn thất nặng nề đều thật sự là có chút đánh giá quá thấp những chuyện này ảnh hưởng. Tới. Ngay tại lúc này, nếu như tại tổn thất Kuzan dạng này cực lớn chiến lược lời nói, Gorose lời đã nói đến rất rõ ràng. Hiện tại loại tình huống này, chính phủ đã không thể cho phép xuất hiện giống như là Kuzan dạng này cực lớn chiến lược trôi mất. Hô, Louis thở phào một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Minh bạch, chúng ta Aokiji đại tướng đúng là đã phá phủ trầm chu. Cũng khó trách Gorose chọn rút lui. Tại biển cả ngày càng hỗn loạn hiện tại, nếu như lại tổn thất một cái hải quân đại tướng, chính phủ đại khái liền thật không có cách nào chơi. Như vậy Sakazuki đâu? Nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình đột nhiên sinh biến số. Các người liền không sợ tên kia cũng sinh lòng oán khí. Trong cơn tức giận trực tiếp làm ra cái gì không lý trí sự tình. Louis hỏi như vậy, so với tính khí nóng này, Louis nghĩ Sakazuki tên kia còn sẽ không phục ai. Sakazuki lời nói, các Gorose cũng không có quá mức xoắn suýt bộ dáng. Chờ một chút, không thể nào, Louis trong nháy mắt minh bạch cái gì, tên hỗn đản kia đã đáp ứng. Ân, dâu dài Gorose nhẹ nhàng gật đầu, tại đem tin tức nói cho hắn biết trước tiên. Hắn liền không kịp chờ đợi đáp ứng. Ngoặc kép, Louis không phản bác được. Cái này đích xác là Sakazuki tác phong. Chắc hẳn hắn cũng đã chờ đợi rất lâu đi. Cùng từ tân binh thời kỳ liền đã đánh đồng ra hỏa quyết chiến. Quả nhiên ký ức không có triệt để sửa đổi vẫn còn có chút phiền phức sao? Nếu như Sakazuki lựa chọn cự tuyệt, tình huống bây giờ liền dễ làm nhiều. Nào giống hiện tại, chỉ có cầu nguyện Sakazuki thắng lợi hoặc là chờ Kuzan sau khi thắng lợi suy nghĩ tiếp biện pháp. Đem hắn cũng biến thành người một nhà hai cái tuyển hạng. Bất quá Sakazuki tên kia đúng là so Aokiji đại tướng càng tốt hơn một chút đúng không? Gorose các hạ, Louis người, a sẽ không để cho chúng ta khó làm. Kuzan tên kia thật sự là quá vô liêm sỉ. Dâu quai nón Gorose lắc đầu. Hiện tại chúng ta giống như ngươi. Louis, hy vọng Sakazuki có thể đại hoạch toàn thắng. Quyết đấu là từ lúc nào? Louis dò hỏi. Một tuần lễ đằng sau. Địa điểm là Campbell Cửu Xà Di Tích. Ngươi liền đại biểu chúng ta đi xem đi. Cửu Xà Đảo. Nghe được cái danh xưng này thời điểm Louis hơi sững sờ. Kia là bao nhiêu năm sự tình trước kia? Hải quân vừa mới bắt đầu ứng dụng đáy thuyền khảm nạm hải lâu thạch kỹ thuật có thể tung hoành cam. Bèo đằng sau lựa chọn cái thứ nhất lập huy đối tượng. Băng hải tặc Mario cán bộ Hancock tiểu thư cố hương. Cũng sớm đã bị hủy diệt địa phương. Minh bạch, Louis gật đầu. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Sakazuki rời khỏi quyền lực ở giữa trước tiên. Louis cho Sakazuki gọi điện thoại, mới mở miệng chính là không lưu tình chút nào trách cứ. Ngươi cái này đồ ngu biết ngươi làm cái gì sao? Thiên Long Nhân bên này rất thưởng thức ngươi. Quan viên chính phủ bên này ta cũng đã sớm làm xong công việc. Gorose lúc đầu đã quyết định tuyển ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn đi đáp ứng cái gì cho má quyết đấu? Ngươi là trong đầu nước vào sao? Sakazuki, ta muốn đường đường chính chính đánh bại tên kia. Đối với Louis giận mắng không thèm để ý chút nào. Sakazuki là trả lời như vậy. Hắn muốn tại hải quân quán triệt chính nghĩa của hắn. Nhưng là cái này vừa lúc cũng là ta muốn làm. Không có lý do e ngại. Nếu là vì mục đích giống nhau, hắn đã khởi xướng khiêu chiến. Ta không có lý do cự tuyệt. Thật đúng là hiên ngang lẫm liệt a Sakazuki đại tướng. Louis vì hắn khí cười. Thật là làm cho ta có chút tự ti mặc cảm hỗn đản. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu là thất bại làm sao bây giờ? Trước đó tất cả chuẩn bị không phải uổng phí công phu rồi sao? Không tồn tại loại kết quả này. Sakazuki trầm giọng nói. Chỉ bằng Kuzan, hắn không thắng được ta. Ngoặc kép, đối với những thứ này tự tin bạo dạp ra hỏa Louis đã không biết gặp bao nhiêu. Không nói Kaido, Salus Linlan dạng này luôn là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ ra hỏa. Cho dù là trên đại dương bao la khắp nơi có thể thấy được nhỏ hải tặc, cũng hầu như là một bộ con bò không được bộ dáng. Đây đại khái là thế giới này bệnh chung. Tốt, a, ngươi muốn làm vậy liền đi làm đi hỗn đản. Nhớ kỹ đừng thua, việc đã đến nước này, Louis cũng không thể nói gì hơn. Kế hoạch xuất hiện lỗ hổng là khó tránh khỏi sự tình. Chỉ cần nghĩ kỹ phương pháp giải quyết là được. Cho dù là có thể chiến thắng Sakazuki, nhưng là so sánh trải qua kịch chiến đằng sau Kuzan tình huống cũng sẽ không rất tốt. Đến lúc đó chỉ cần đi nhìn hắn, sau đó tìm cơ hội gieo xuống mầm thịt liền tốt. Mặc dù Pudding hiện tại đặt ở Broden không cách nào sửa chữa ký ức, nhưng là một khi gieo xuống mầm thịt cũng liền đầy đủ. Giao cho ta đi, Sakazuki như thế cam kết. Mặc dù không có cải biến cái này nam nhân chủ thể ký ức, nhưng là đối với Akainu đại tướng tới nói, Louis người này đã là có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm, có thể phó thác hết thảy tốt nhất đồng bạn. Một tuần lễ lặng yên mà qua, quyết định hải quân nguyên soái thuộc sở hữu thời điểm rốt cục đến. Hải quân bản bộ một chiếc quân hạm lặng yên ra khơi hướng phía Campbell tiến lên. Mặc dù chỉ là một chiếc quân hạm, nhưng là quân hạm bên trên chỗ chở khách nhưng đều là một chút không dậy nổi ra hỏa. Sắp tiến hành quyết đấu tranh đoạt nguyên soái vị trí Sakazuki cùng Kuzan không cần nhiều lời. CP không địa vị cao nhất, thủ hộ thiên long nhân mạnh nhất chi thuẫn Hassanisaba Louis, hải quân tiền nhiệm đại tướng, bây giờ hải quân tổng huấn luyện viên Zephyr tiên sinh, bốn tên trên đại dương bao la đứng đầu nhất quái vật hội tụ ở đây. Cái này đã là một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Hải quân bản bộ khoảng cách cửu sa đảo cũng không rất xa. Cưỡi quân hạm cũng chính là mấy ngày liền đã đến, cũng sớm đã bị hải quân đả kích hủy đến rối tinh rối mù. Cửu sa đảo hiện tại chỉ còn lại một vùng đất trống, nói là đất trống kỳ thật cũng không đúng, dù sao cỏ dại vẫn là rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là năm đó chấp hành nhiệm vụ hủy diệt cửu sa đảo cũng là Sakazuki cùng Kuzan hai người. Hiện tại bọn hắn hai người lại muốn tới nơi này quyết đấu. Thật sự là tương đương chuyện thú vị. Nhàn thoại thiếu tự, hai người lên đảo, quyết đấu bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.